Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 35, lần này may mắn đứng. Chạm, ta, hạ, lạnh lùng mưa băng thẩm thấu quần áo, Lưu Bang co quắp ngồi ở hoang trên cỏ, nhìn lên bầu trời bên trong Quách Đại Năng cùng song đầu cự long giao thủ. Tâm so với thân thể càng lạnh, trong mộng tất cả đều chính đang phát sinh. Hắn nhìn thấy Quách Đại Năng bị lôi điện quẹt vào, nhìn Quách Đại Năng hô quát hắn chạy mau, bởi vì phân tâm mà bị đuôi rồng quăng bên trong. Lần sau, nên chính là bị lôi điện chính diện bổ trúng, bay xuống, mang chính mình thuấn di rời đi khẩu. Thân thể Trưng Khô tử vong chứ? Tử vong, Lưu Bang lã chã rơi lệ. Là Quách Đại Năng đem hắn từ Thủy Hoàng Lăng dưới đất tiếp đi. Là Quách Đại Năng hơn 2 năm tới nay cùng hắn tu hành. Tuy gợt có cãi vã, các loại không lọt mắt đối phương, nhưng ở thời đại này, Quách Đại Năng là Lưu Bang duy nhất bằng hữu. Hắn nắm chặt kiếm, nhưng tràn ngập vô lực. Hắn chỉ là một cái 5 sao tu sĩ à? Không, ta có thể làm chút gì? Ta nhất định có thể làm chút gì? Lưu Bang nỉ non, giãy giụa đứng lên, chạy, nhường Quách Đại Năng không phân tâm. Không, tốc độ của ta thậm chí không sánh được cặp kia đầu cự long một lần quấy đuôi. Hơn nữa ta chạy mất, Quách Đại Năng cái kia ngốc hàng, càng là sẽ cùng cự long liều mạng đến cùng. Hỗ trợ, ta liền bay đều sẽ không? Đại trượng phu làm như thế vậy, cũng không thể mô phỏng phi hành. Không đúng, hỗ trợ, ta không giúp được, có người có thể giúp được. Thành Tương Dương Dư Hãn. Đúng rồi, đạo kia ánh đao, nếu như Dư Hãn cùng Quách Đại Năng hội hợp, không từng cái lên, đánh không thắng cũng mới có thể kiên trì đến càng lâu. Hắn lập tức ngửa đầu hô to, Đại Năng, hướng về phía đông nam hướng về dẫn nó. Bên kia có thể đến giúp ngươi Dư Hãn. Ngẫm lại Lữ Oánh, nghe ta, một tia chớp hướng về Lưu Bang bổ tới, bị Quách Đại Năng vung côn chặt đứt. Hướng đông nam, một đạo tha thiết mong chờ nhìn Lưu Bang trong tay sâu kẹo hồ lô đáng yêu bé gái bóng người hiện lên. Quách Đại Năng hơi làm chần chờ. Bên kia có Lệ Thành a, kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa. Khoảng cách này, Dư Hãn nên ở chạy tới nơi đây. Ầm ầm ầm một tiếng lôi đình. Quách Đại Năng trệ ở giữa không trung. Lưu Bang con người co rút lại. Thấy Quách Đại Năng bị lôi chính diện đánh trúng. Lấp lóe bạch cốt âm u tất hiện. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy một bàn tay khoát lên trên người hắn. Trước mắt hình ảnh nhanh chóng chuyển biến Nazi. Chuyển tới 100 dặm ở ngoài núi hoang. Nhanh, chạy mau, thanh âm khàn khàn lọt vào tai. Lưu Bang càng không dám quay đầu đến xem. Lệ rơi đầy mặt, đắp cánh tay của hắn phong hóa như khói. Đã thành than cốc Quách Đại Năng tầng tầng ngã xuống đất. Khí tức mấy không, sinh cơ tung bay. Lưu Bang đau đến không muốn sống. Phù phù quỳ xuống đất. Lớn gào, nhường ngươi hướng về hướng đông nam chạy. Ngươi cái kẻ ngu si, đánh không lại sẽ không chạy à? Các ngươi hạ dược trở về a, chờ hắn trở về a, ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Kẻ ngu si, xa xa song đầu lớn long đằng vân giá sương mù, Lưu Bang biết rồi sau đó phải phát sinh. Quả nhiên, một đạo cắt ra không gian như thế ánh đao chém về phía song đầu cự long, ngăn cản hắn. Một bên khác, lại có một tên chân vương tư cách hai đạo gọi thánh hư ảnh. Lòng mang tử trí bay tới. Tào Thư trong lòng dị thường cay đắng. Từ thất phách giới trở về. Hắn có dã tâm, cũng nghĩ hưởng phúc. Nhưng không ngờ, lại có loại này hoang đường sự tình phát sinh. Nơi nào đến Long Yêu? Chỉ là xa xa đất xem. Cái kia cỗ lực áp bách nhường tâm hồn run rẩy hoảng sợ liền nói cho hắn. này đôi đầu cự long thực lực kiên quyết vượt quá hắn ứng đối phạm trù. Nhưng hắn không thể không ra tay. Đã có người đi thánh viện tổng viện, thông báo Hạ Dực trở về. Nhưng cái kia cần thời gian. Dư Hãn ra tay, hắn cũng phải ra tay. Cho dù dùng tính mạng đến kéo dài. Đây là ta đại ngụy non sông. Dây thời gian, hắn liền tam hồn tiêu tan. Chỉ có cống hiến là vì là Dư Hãn chống đối hai lần công kích. Nhường Dư Hãn có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó long quẫy đuôi, nhưng vẫn là đem Dư Hãn đánh vào đại địa. Quỳ gối Quách đại năng bên người Lưu Bang mặt đầy nước mắt mà nhìn trong mộng việc một vừa phát sinh. Hắn không có trốn, tự biết cũng không cách nào trốn. Hắn chỉ hận sự bất lực của chính mình ra sức. Thấy vô số sấm sét đập xuống đến Dư Hãn rơi vào hố sâu sau. Long yêu thần trườn mà đến. Lưu Bang trầm mặc chờ đợi trong mộng cuối cùng một đoạn phát sinh. Một tiếng thở dài ở bên tai vang vọng. Có người vung vẩy gậy lớn đập về phía song đầu cự long. Lưu Bang trợn mắt lên. Trong mộng không có thấy rõ bóng lưng lần này rõ ràng vào mắt. Là quen thuộc như vậy. Ngoặc kép, truy phong, play, hầu tử, màu vàng cự long đầu rồng bên trong thì lại phát sinh một tiếng nghi hoặc rồng gầm. Khổng lồ long nhãn ở hóa thành than cốc Quách đại năng trên người xoay quanh. Cái kia không phải hầu tử truyền thừa sao? Tại sao có thể có con thứ hai hầu tử? Xem ra nữ thần đại nhân nói cho đồ vật của ngươi không nhiều. Lão Long, truy phong than thở, chung quy là một bộ phân thân nâng lên hết thảy. Chung quy phải đối chiến một ít đánh không lại ra hỏa. Ai, chấm ngoặc kép, nào đó mảnh thần bí không gian. Nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh bị bốn bóng người vây vào giữa. Sắc mặt nàng quạnh quẽ, không phối hợp, không giải thích. Ở nàng phía trước là một thân cao siêu qua 3 mét hình người quái vật. Da rẻ vì là màu tím, nơi trán sinh một màu đen mọc sừng. Khí thế hung lệ, bắp thịt rắn chắc biểu lộ ra vô cùng sức mạnh. Hắn hai con tròng mắt màu đỏ khẩn nhìn chăm chú nữ thần may mắn. Âm thanh diễu diễu nói, không tiếc đánh vỡ chúng ta hiệp định cũng phải nhường thứ 8 cảnh thánh. Giả giáng lâm thánh hồn đại lục, xem ra ngươi quản hạt biên giới xuất hiện ghê gớm vấn đề. Nữ nhân vẫn là nữ nhân, cho dù phong thần, cũng không có năng lực quản lý hai cái biên giới. Ta xem, không bằng nhường lừa gạt thu hồi thánh hồn đại lục đi. Miễn cho ngươi vô lực khống chế, phá hoại chúng ta 6 cái đại sự. Nữ thần may mắn nhàn nhạt nhìn về phía lừa gạt chi thần. Lừa gạt chi thần lập tức một sợ, chiến tranh. Muốn bắt ngươi nắm, ta cũng không dám cùng may mắn tranh. Nữ thần may mắn sắc mặt hơi hoãn. Sau một khắc bỗng nhiên nếu có điều giác, hai tay đẩy một cái. Long yêu thần thị giác dưới thánh hồn đại lục cảnh tượng hiện lên. Nhìn thấy cùng long yêu thần giao thủ phân thân khỉ, nàng rộng mở quay đầu nhìn về lừa gạt chi thần. Lừa gạt chi thần ngẩn ra, hoảng loạn nói, hắn, này thật sự chuyện không liên quan đến ta. Ta không nhường hắn sằng bậy. Hắn, lừa gạt chi thần cắn răng, hắn nhất định là ba mặt gián điệp. Đúng rồi, ba mặt gián điệp, ở bề ngoài nương nhờ vào ngươi, trong bóng tối nương nhờ vào ta, kỳ thực vẫn là tâm hướng về thánh hồn đại lục, tâm hướng về hầu yêu thần. Lừa ta, tên đáng chết, dám gạt ta, nữ thần may mắn cũng không biết nên nói cái gì. Chiến tranh chi thần diễu diễu nói, lừa ngươi. Hai tay hắn ôm ngực, rất hứng thú ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cũng không vội vã nghi vấn nữ thần may mắn làm. Trước tiên xem một hồi trò hay đi. Hắn rất thích với may mắn cùng lừa gạt đấu lên. Hắn cùng may mắn tạm thời không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn phần lớn bắt nguồn từ may mắn minh hữu nữ thần sinh mệnh. Phụ thần 10 giới, hắn trưởng tam giới, thân người cùng hai chân. Vì là tập hợp chỉnh tề, mục tiêu của hắn vẫn là nữ thần sinh mệnh trưởng quản hai tay biên giới. Thủ hộ, ngồi xuống xem đi. Chúng ta sau cai đã lâu không có tụ tập cùng một chỗ. Chiến tranh chi thần khó coi cười chào hỏi. Từ khi liên thủ giết chết báo trước sau, chúng ta vẫn là lần thứ nhất bản thể tụ hội chứ. Cảm tạ may mắn cùng lừa gạt cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Các loại xem xong tuồng vui này, lại nhường may mắn cùng sinh mệnh cho chúng ta một câu trả lời. Nữ thần may mắn nhíu mày quay đầu, nhìn về phía Nhất Lưu có thật dài tóc bạc màu da cũng là trắng như tuyết nam tử. Nam tử hơi làm do dự, vẫn là nghe chiến tranh kiến nghị, ngồi xuống, âm thanh mờ mịt, may mắn. Tám cảnh thánh giả giáng lâm, có thể sẽ rút ngắn phụ thần thức tỉnh thời gian, không thể tùy ý che lấp. Nữ thần may mắn sắc mặt lần thứ hai khó coi ba phân. Thánh hồn đại lục, sâu mấy chục mét trong hố, trường đao khảm nạm với trong đất, dư hãn thân thể cũng bị che đậy, run rẩy giãy giụa, càng nhất thời vô lực đứng dậy, một chút mùi khét lẹt tỏa ra. Cái kia liên tiếp bổ tới lôi đình bị hắn dựa vào đao thánh thánh hồn chém ra hơn nửa. Dư âm vẫn là lan đến gần hắn, chịu đến thương tổn so với Quách đại năng nhẹ rất nhiều. Nhưng cũng nhất thời không cách nào nhúc nhích, xa xa ầm ầm ầm tiếng vang hắn có thể nghe được. Nhưng trầm trọng mí mắt nhưng thủy chung chống đỡ không mở. Chợt có một trận tiếng bước chân rất nhỏ lọt vào tai. Hắn cảm giác được có người ở bên người ngồi xổm xuống. Khí tức hết sức quen thuộc, lạnh lẽo cảm giác thẩm thấu ở hắn bị sét đánh quen. 9. Vị trí lên, tẩm bổ, dư hãn trong nháy mắt, phảng phất trở lại 10 năm trước. Luyện đao luyện được thương tích khắp người, Ngọc Cô giúp hắn xoa thuốc thời điểm. Không, không phải Ngọc Cô, nương. Lờ mờ mông lung mở mắt ra, đập vào mi mắt khuôn mặt là quen thuộc như vậy. Nước mắt ở viền mắt bồi hồi. Thánh hồn đại lục nghe tên đơn đao vương dư hãn càng như là một đứa bé giống như hầu như khóc lên. Một giây sau, hắn cường điệu thánh hồn lực lượng, đâm nhói ra rẻ, biết này không phải là mộng. Vội vã sốt sắng nói, mẹ, người tại sao lại ở chỗ này? Đi mau. Đừng nhúc nhích, thỏ yêu thần ngọc âm thanh ôn nhu, dùng tay nhẹ vê thuốc bát bên trong màu đen thảo dược hướng về dư hãn trên người bôi. Nói, thương thế của ngươi rất nặng, không thể lộn xộn, thanh âm này động viên dư hãn tâm. Giả khỉ cùng song đầu cự long giao thủ âm thanh đều nhất thời bị hắn ngăn cách ở bên ngoài. Đây chính là mẫu thân ấm áp sao? Nương, ta... Không phải mẹ ngươi, ngoặc kép, ngài đừng giấu ta hồi ức thức tỉnh, ta tận mắt đến ta từ ngài trong cơ thể sinh ra tình cảnh đó. Dư hãn nói, thỏ yêu thần ngọc hơi trệ, thần sắc phức tạp, ngón tay ở bên cạnh trong đất bùn viết hai chữ, ngu hám, dư hãn, ngài là nói, tên của ta không phải hiện tại dư hãn, mà là ngu hám, cha của ta họ ngu. Hắn là hạng người gì? Thỏ yêu thần ngọc than thở, không, tên của ngươi bắt nguồn từ hai chữ này, mà hai chữ này đại diện cho ngu cơ tiếc nuối. Ai, bá vương anh hùng cái thế, hướng thiên hướng về thần múa đao, không muốn trùng sinh nhất thế, nhưng hắn hồng nhan chi kỷ ngu cơ nhưng không muốn bá vương từ đó tiêu tan. Cho nên năm đó bá vương phân hồn 12 hồn châu. Ngu cơ trong bóng tối ẩn náu một cái, chỉ giao bê ra 11 hồn châu. Cuối cùng này một cái, nàng thỉnh cầu giao cho ta, nhường ta gọi bá vương. Quay về, ngu cơ, bá vương, dư hãn sững sờ xuất thần. Đột phá vương giả thời điểm hiện lên ở trong đầu cái kia nghiêng quốc nữ tử bóng người lần thứ hai. Xuất hiện ở trước mắt hắn, ký ức kế duỗi. Hắn lại một lần rơi vào trong ký ức, trở lại tuổi ấu thơ, trở lại mới vừa lúc mới sinh ra, trở lại thỏ yêu thần trong bụng, trở lại càng sớm hơn thời điểm. Hắn nhìn thấy, Ngọc Cô nắm chính mình, nắm một viên trắng nõn hình cầu, kìm đến trong cơ thể. Bá Vương Hồn Châu, 12 tên yêu thần chuyển thế, tranh chính là Bá Vương Hồn Châu. Dư Hãn Từ không nghĩ tới, nguyên lai mình, dĩ nhiên cũng là một viên Bá Vương Hồn Châu. Ta không phải người, chỉ là một viên Bá Vương Hồn Châu. Trong đầu, mênh mông màu trắng không gian nổi lên, một vị cực kỳ bá khí bóng người lập ở bên trong trời đất. Múa đao xé nát không gian. Cố, đây chính là Bá Vương. Ta chính là hắn, Bá Vương 24 hồn khiếu, phân 12 hồn châu. Không trách, ta chỉ có 2 cái hồn khiếu. Không trách, đao pháp ta thiên phú rất tốt. Những này, đều là Bá Vương. Thật giống như hết thảy bị phủ định, sự tồn tại của chính mình nỗ lực, chính mình tất cả. Dư Hãn ánh mắt trống rỗng mà nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời. Không nói một lời, cho đến Thỏ Yêu Thần Ngọc âm thanh lại vào trong tay, ta đang tiếp thu Ngu Cơ thỉnh cầu thời điểm. Kỳ thực có nó tâm tư, ta khi đó nghĩ, chỉ cần ăn đi ngươi, ta há không thì có song trọng sức mạnh. Lại cướp đoạt cái khác mấy vị hồn châu sẽ càng thêm đơn giản. Khả năng là bị cái gì mê tâm hồn. Ta càng thật sự thử nghiệm đưa ngươi sinh đi. Tháng 10 hoài thai, một khi sinh nở, nhìn ngươi biến thành một con người thực sự tộc trẻ con, ta càng cũng không tiếp tục nhẫn tâm giết chết ngươi, nhưng cũng không dám cùng ngươi thân mật, chỉ sợ có ngày nào đó ta không nhịn được, không nhịn được ra tay với ngươi. Hiện tại được rồi, ta đánh không lại ngươi, có thể nghe ngươi kêu một tiếng nương, thực sự là êm tai. Ha ha, Bá Vương tu vi cái thế, không nghĩ tới ta có thể có cơ hội chiếm hắn như vậy tiện nghi. Không không không, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn, ngươi là của ta, nhi tử. Thỏ Yêu Thần Ngọc ôn nhu nở nụ cười. Dư Hãn ánh mắt chậm rãi tập trung. Ta không phải hắn, là ngài, nhi tử. Thỏ Yêu Thần Ngọc thảo dược có hiệu lực, hắn đau đớn trên người thối lui, thương thế cực tốc chuyển biến tốt, chống đỡ lấy thân, hắn đưa tay đi đem xuyên ở một bên trường đao rút ra, nắm ở trên tay, chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa gió lúc trước cái kia trắng xóa trong không gian. Bá Vương xé nát tất cả một đao ở trong đầu không ngừng chiếu lại. Trường đao rung động, mang không khí hiện ra sóng. Tuân theo cảm giác, trường đao hướng về không trung nhẹ nhàng vén lên. Không trung nhiều một đạo đen kịt vết nứt. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng, vừa sâu xa vừa khó hiểu lĩnh ngộ chui vào đầu óc. Dư Hãn biết, hắn đao thánh thánh hồn, chịu đến Bá Vương một đao dẫn dắt. Càng tầng cao lầu, đột phá đến cấp 8 năm giữ độ. Vô số bóng người ở trong đầu chớp qua. Ngọc Cô, Quan Tranh, Hạ Dực, Quan Trấn, Thời Lai, ta, không phải hắn. Trường đao tuôn ra ong ong thanh âm. Phương xa trên không, cắn xé hướng về giả khỉ màu bạc đầu rồng bỗng cứng đờ. Thoát thể rơi rụng, to lớn màu bạc đầu rồng đập xuống đất. Màu vàng đầu rồng phát sinh kinh nộ gào thét, quay đầu lại nhìn tới, ngực xé rách cháy khét giả khỉ khỉ trên mặt hơi làm thả lỏng, lại hiện ra cay đắng. Ta là thật sự không sống đủ a, không giống bản thể ngươi, có thể thời gian chung quy là đến, không muốn nhìn ngó vùng thế giới này. Bóng người của hắn bỗng nhiên hóa thành một cái bộ lông màu đỏ, thẳng bắn thẳng về phía phương xa Quách Đại Năng cháy khét thi thể. Bắn vào trái tim của hắn. Sau một khắc, quỳ trên mặt đất Lưu Bang phát hiện vốn đã không còn khí tức Quách Đại Năng khí tức bắt đầu không ngừng dồi dào, trên người cháy đen diệt hết. Vô số bộ lông màu đỏ sinh sôi đi ra, ở hóa thành cự viên. Trái tim ầm ầm nhảy lên âm thanh dường như trung cổ. Sâu xa thăm thẳm trong ý thức, Quách Đại Năng tam hồn dường như nến tàn trong gió. Ngược lại, một đạo nguyên bản vắng lặng lão hầu tử tam hồn nhưng ở cực tốc thức tỉnh. Lão hầu tử, ngươi tới đón ta sao? Già nua hầu tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta giao phó còn chưa hoàn thành. Vậy thì muốn chạy trốn? Ngươi, không phải ta. Theo âm thanh hạ xuống, Quách đại năng hóa viên tiến trình trong nháy mắt ngưng hẳn. Bắt đầu nghịch chuyển, mười mấy giây sau, hoàn hảo không chút tổn hại, Quách đại năng thần sắc phức tạp chống đỡ Côn Đứng đại địa. Đối với trợn mắt ngoác mồm Lưu Bang lắc đầu nói, không sao rồi. Lão hầu tử, hắn bây giờ, cảm giác có thể giải quyết tất cả. Đây là có sao không vấn đề sao? Đầy mặt khô cạn nước mắt Lưu Bang trong lòng mắng to. Không ngờ như thế ta cái kia mộng, chỉ có nửa đoạn trước là ác mộng. Hắn lại không phát hiện, ở cái kia lông tơ bắn vào Quách đại năng trái tim đồng thời. Còn có một đạo nhỏ bé tam hồn mảnh vỡ bắn vào trong cơ thể hắn. Đó là giả khỉ vì là ngụy trang player ngụy trang thành truy phong. Ở tam hồn bên trong khảm nạm player hệ thống. 9 sao thần tam hồn mảnh vỡ. Thánh phách đại lục. Hạ dược tam hồn chi trong biển. Thứ 9 ngôi sao hiện ra hình bóng. Nhanh chóng lấp lóe. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Huyền diệu lĩnh ngộ từ dư hãn nơi đó. Kinh hạ tứ thánh hồn cùng chung lại đây. Hạ dược một cái xé rơi bị tử khí ăn mòn khô quát cánh tay trái. Niết chi hỏa bốc lên. Trên mặt cũng dâng lên mấy phần khuôn mặt tươi cười. Thánh hồn lực lượng càng cường thịnh. Tu vi cực tốc tăng lên. 494. 495. 500 cấp mắc cấp. Tay phải hướng lên trên vừa nhấc, năm ngón tay hướng lên trời, đồ khoa con mắt bên trong thăm thẳm quỷ hỏa nhìn chăm chú hướng thiên không. Mặt trời mới mọc soi sáng đại địa, tầng mây trong lúc đó, một viên, hai viên, năm viên, năm viên thiên thạch từ trong tầng mây nhô đầu ra. Liền nói, lần này may mắn đứng, chạm, ta... Kề bên đột phá 7 sao quỹ đạo chi tật thánh hồn được dư hãn đao thánh cấp 8 nắm giữ phản hồi. Rốt cục bước ra bước đi kia. Lên cấp 8 nắm giữ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.